mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bắt đầu từ buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay, chương trình gửi tới các bạn tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Lời Tựa Một Tình Yêu có xuất phát điểm từ cuốn truyện ký Tình Yêu và Án Tử Hình, viết về mối tình xuyên không gian và thời gian của người tử tù lừng danh Lê Hồng Tư và nữ chiến sĩ kiên trung Nguyễn Thị Châu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họ gặp nhau, cảm mến nhau qua công tác cách mạng, cùng bị địch bắt, bị giam cầm đầy đọa qua hàng chục nhà tù. Riêng ông Lê Hồng Tư bị cầm tù 15 năm, trong đó chọn 13 năm ở địa ngục Trần Gian Côn Đảo với cái án tử hình và 3 lần suýt phải ra pháp trường. Hai người chiến sĩ cộng sản ấy đã vượt qua bao sông tố, biến động, thử thách, hy sinh. Và phải 15 năm sau, kể từ lúc ông Lê Hồng Tư ngỏ lời yêu đến ngày đất nước thống nhất, họ mới được gặp nhau. Hiện nay, hai ông bà đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, cuộc sống giản dị, hạnh phúc bên các con và các cháu nội. Có thể nói, cuộc đời sống chiến đấu cao đẹp của ông Lê Hồng Tư và bà Nguyễn Thị Châu là nguồn tư liệu, là chất xúc tác, nguồn cảm hứng để nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh viết nên Tình Yêu và Án Tử Hình. Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 1977. Gần 40 năm sau, qua thử thách thời gian cộng với việc bổ sung thêm nhiều tư liệu mới, tác giả đặt bút viết lại mối tình huyền thoại này, đổi tên cho cuốn sách là Lời Tựa Một Tình Yêu. Cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Anh Thư với nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh sẽ bổ sung thêm những thông tin về tác phẩm này. Thưa nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh ạ, cuốn sách Lời Tựa Một Tình Yêu, tên ban đầu của nó là Tình Yêu và Án Tử Hình, và ở lần xuất bản lần này thì có gì thay đổi so với lần xuất bản đầu tiên ạ? Nhân dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long là năm 2010, thì ông Lê Hồng Tư và bà Nguyễn Thị Châu có ra dự lễ ngoài này đến thăm tôi, bày tỏ nguyện vọng là muốn tái bản lại cuốn sách này. Ông Lê Hồng Tư và bà Nguyễn Thị Châu cũng sẵn sàng bỏ tiền ra, nhưng tôi thấy thì nó cũng không nên. Và mặt khác là thời gian nó đã trôi qua mấy chục năm rồi, thì nên xem xét lại, chỉnh lý lại một lần nữa. Vì đây là một cuốn sách viết về người thật, việc thật. Thời gian dài như thế thì có nhiều cái biến động, kể cả về những sự kiện, sự việc, những con người đều được kiểm chứng lại. Thì cuốn sách này viết lại nó mới cái gì? Thứ nhất là nó bớt đi cái tính báo chí. Hai là bổ sung thêm tài liệu. Cái thứ ba là sàng lọc lại những cái gì thời gian nó đã loại bỏ thì mình cũng bỏ nó đi. Tôi cũng đã phải đi Côn Đảo như thế là thêm 3 lần nữa. Thì trên cơ sở đã viết lại cuốn sách này. Ông có nói rằng là trong quá trình viết lại Lời Tựa Một Tình Yêu thì ông đã trở đi trở lại Côn Đảo 3 lần. Và tôi cũng đã được nghe ông kể một cái chi tiết. Khi mà trở lại thăm nhà giam ở trong Côn Đảo thì ông đã xin được ở lại thêm và đã có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt ở trong phòng giam. Thế thì ông có thể chia sẻ cái câu chuyện này với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ? Trở lại Côn Đảo đấy, tôi đã nghĩ rằng là cần phải có cái trải nghiệm ngay chính trong cái phòng giam. Ông Lê Hồng Tư ông đã bị giam giữ mười mấy năm ở đấy. Và đặc biệt tại phòng biệt giam trong lao cấm cố mà ông Lê Hồng Tư đã cùng với lại ông Phạm Văn Dẫu với anh Nguyễn Văn Hai, anh hùng lực vũ trang thực hiện một cuộc vượt ngục chưa từng có trong Côn Đảo. Thì tôi phải sống ở đấy, phải trải nghiệm. Chị cũng biết là thường thường là vào thăm ở các nhà giam ở Côn Đảo thì người ta tiếp đón theo giờ, 5 giờ chiều là hết giờ. Thì như vậy là mình có thể trải nghiệm khung cảnh ở ban ngày. Vậy thì chiều tối xuống rồi đêm là cái lúc mà người tù có suy nghĩ nhất, lắng động nhất thì như thế nào. Chính vì thế nên tôi đã phải xin phép là ở lại ngay trong cái phòng anh Tư bị giam, đi lại trong khu đấy, thì mới trải nghiệm là cái khung cảnh xung quanh, mình có những cái xúc động, cái còng mà còng chân anh ấy với các anh Phạm Văn Dẫu với Nguyễn Văn Hai vẫn còn đấy, cái bệ đá ở đấy, và từ đấy lên trên cái nóc nhà nó 6 mét thì anh sẽ vượt lên như thế nào. Thế thì mình hình dung lại được tất cả một cái gian khổ, thì cái trải nghiệm nó tôi nghĩ nó là rất quan trọng. Buổi chiều tối chập choạng tôi ở lại trong đấy, nhìn ra ngoài sân thì thấy những cái lá vàng ở trên sân nhà tù Côn Đảo nó trút xuống, rồi những đàn chim sẻ nó nhào xuống, rồi lại bay sang cái trại găng. Tất cả những cái đấy nó vào trong sách cả. Thì cái trải nghiệm nó theo tôi là quan trọng. Viết về mối tình có thật, về những nhân vật có thật ở thể loại văn học, và hơn nữa lại có cái độ lùi của thời gian, của năm tháng rồi. Vậy thì nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh sẽ có một cái sự cân nhắc hoặc là một cái sự tính toán. Cái chữ tính toán thì tôi có thể để ở trong ngoặc kép. Cái sự gia giảm như thế nào để mà nó vẫn giữ được bản chất thật, đồng thời lại truyền tải được những cái rung động cho người đọc hôm nay ạ? Tôi nghĩ đấy là một câu hỏi rất sâu sắc và lý thú. Vì thực ra là viết về câu chuyện tình yêu của hai con người nổi tiếng vẫn còn đấy cả. Thế và rất nhiều người là cũng từng bị là giam giữ, cùng sống trong cái khung cảnh đấy. Cho nên anh chịu sự kiểm duyệt rất là chặt chẽ. Nếu cái gì mà nó không đúng, không thật, nó sẽ đổ vỡ ngay. Nhưng nếu là anh viết mà khô cứng quá, kể mọi việc thì nó lại không hấp dẫn. Thế vậy thì phải viết như thế nào? Thì đấy là cả một cái vấn đề tôi cho là nó rất là khó. Thế thì lần viết sau này đấy là nó được kiểm chứng. Thứ nhất là có nhân vật trước kia tôi có nêu ở trong sách. Nhưng sau một quãng thời gian đọc lại lịch sử của nhà tù Côn Đảo, không nhắc gì đến những nhân vật ấy nữa. Tức là có vấn đề. Thì bây giờ mình không thể lại một lần nữa nhắc lại nhân vật ấy, nó phải cho nhân vật nó ra khỏi cuốn sách của mình. Về cuộc vượt ngục Côn Đảo, ngày xưa mình biết như thế. Nhưng sẽ phải được kiểm chứng. Thì tôi lại phải xem lại như vậy trong lịch sử nhà tù Côn Đảo. Thì cũng đã dành hẳn 2 trang. Và cũng nói rằng đây là cuộc vụt hy hữu có 102 trong Côn Đảo. Thì mình mới chắc tay để mình tiến hành tiếp. Thế thì độ lùi thời gian ấy, nó giúp cho ta sàng lọc cái gì nó là sự thật, cái gì không sự thật. Thế hai con người này đấy, thì là hai con người nó lại rất đặc biệt. Rồi nó rất khó đã này. Bởi vì bây giờ viết một cái tình yêu lý tưởng, rồi là mong ước để phấn đấu vào đoàn, rồi vào đảng. Thì những cái đấy ngày xưa viết thì nó khác. Bây giờ cuộc sống nó hiện đại, nó đổi thay, nó thị trường hóa thế này. Cho nên viết như thế nào? Mình không thâm nhập thật sâu vào con người đó thì sẽ không thể nào viết được. Nhưng mà đã gọi là một câu chuyện tình yêu thì nó phải có lãng mạn, nó bay bổng. Chứ mà nó lại đơn giản quá thì nó cũng không thể được. Sao mình sống vào đấy để mình hòa nhập vào cái hoàn cảnh lúc bây giờ, và tâm tư, vào suy nghĩ, vào cái tình cảm, sự giằng xé trong con người của ông Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu thời đấy để mình viết. Cho nên tôi không những là tôi trở lại Côn Đảo tất cả 4 lần đâu. Mà những ngày đầu tiên ấy, tôi gặp bà Nguyễn Thị Châu, bà kể câu chuyện này cho tôi nghe đấy. Thì bà ấy cũng đã dẫn tôi đi tất cả những gần 10 nhà tù mà bà ấy bị giam giữ ở Sài Gòn. Thì mình phải vào tất cả những nơi đấy, đứng ở trong các cái khung cảnh đấy, xem xét những cái chữ khắc của các anh ở trong cái tường đá của trại giam ấy, mình mới có những xúc động. Hai con người này thì nó lại rất là cách mạng, nhưng cũng lại là sinh viên, là học sinh, là trí thức, nên cũng cái mơ mộng, cũng văn thơ nhiều thứ. Cho nên mình viết thế nào để đảm bảo rất là thật, nhưng mà nó cũng lãng mạn. Sâu chuỗi được tất cả sự việc này đấy, là một câu chuyện không đơn giản. Vâng, một câu chuyện của nhiều năm trước nhưng mà nó vẫn còn có ý nghĩa tới hôm nay, vẫn đúng với hôm nay ở cái chỗ rằng là con người ta đã sống và cống hiến hết mình cho đất nước, cho nhân dân và đã hết mình cho tình yêu của đời mình. Vâng, xin cảm ơn nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh về cuộc trò chuyện này ạ. Sau đây, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang đầu tiên, lời tựa một tình yêu của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Dừng lại một chút đã nghe má. Vừa tới ngang ngôi trường nhỏ, cô bé đã níu áo năn nỉ mẹ đứng lại. Bà mẹ chần chừ một chút rồi đặt gánh cá xuống vệ đường. Cô bé rón rén đến bên cửa sổ, kiễng chân nhìn vào tấm bảng đen trên lớp, nhằm đánh vần theo nhịp thước của ông giáo già. Nhà nghèo mới 7 tuổi đã phải tần tảo theo mẹ đi bán cá ở chợ Biên Hòa. Quyển vở, cây bút với cô là một cái gì đó rất xa xôi. Xa xôi tới mức chưa bao giờ cô dám mơ ước tới. Bà mẹ nhìn con mà ứa nước mắt. Châu à, đi thôi con, trưa rồi. Không biết đã bao lần bà lại phải dằn lòng gọi con như vậy. Cô bé tất tả chạy theo mẹ, vừa chạy vừa ngoái lại ngôi trường với vẻ tiếc rẻ của trẻ con cùng với chút đăm chiêu vượt xa lứa tuổi. 5 năm sau, vào một buổi tối cô thưa với mẹ, lời lẽ chững chạc như một người lớn. Dạ thưa má, con đã học xong bậc tiểu học rồi. Con xin phép má được lên Sài Gòn thi vào trường Gia Long. Bà mẹ kinh hãi. Trời, nó mới 12 tuổi đầu, chưa cắp sách tới lớp lấy một ngày mà dám cả gan thi vào trường nữ trung học lớn và danh tiếng nhất Sài Gòn. Cô bé vẫn đứng nghiêm trang trước mặt mẹ, mắt mờ to chờ đợi. Bà mẹ hết nhìn con lại nhìn những quyển vở xếp ngay ngắn ở góc bàn. Đêm nào nó cũng học. Mà con bé thật ngoan. Chiều ở chợ về buông gánh là chúi đầu lo toan mọi chuyện. Nhiều bữa việc nhà xong đã khuya, nó vẫn ngồi vào bàn chăm chú đọc đọc viết viết. Từ ngày thằng hai con ông cậu ruột về ở bày vẽ thêm, xem ra nó học tấn tới lắm. Nhưng làm sao mà nó thi nổi vào trường Gia Long chứ? Cuối cùng, chiều lòng con gái, bà theo lên Sài Gòn. Sài Gòn với hai má con, cái gì cũng xa lạ. Đêm hôm đó, hai má con ôm nhau nằm trong một quán trọ tồi tàn, không sao chợp được mắt vì lo lắng và cũng vì lạ chỗ. Nằm sâu trong bóng tối bên này đường, nhìn sang ánh sáng khu biệt thự lộng lẫy sang trọng bên kia, Châu bỗng thấy sợ hãi. Châu thấy mình và má cũng chẳng khác gì những người sống chui rúc dưới gầm cầu, ống cống, hay những người thất nghiệp lang thang đi ăn xin trên các lề đường mà Châu gặp ngày hôm nay. Tất cả đều lạc loài và xa lạ với thế giới của những phố xá biệt thự và những cảnh ăn chơi hưởng thụ này. Mơ ước được vào học trường Gia Long không còn làm Châu háo hức nhiều nữa. Sáng hôm sau, Châu và má rụt rè thuê một chiếc xích lô tới trường. Châu mặc bộ đồ bà ba may bằng một loại vải rẻ tiền, ngỡ ngàng đi giữa đám học sinh con nhà giàu, áo quần sặc sỡ và sớm hợm mình vì được bố mẹ dẫn vào tận bàn thi. Chưa bao giờ ý thức giữa người nghèo và kẻ giàu lại hằn lên sâu sắc đến thế trong tâm hồn Châu. Châu quay lại nhìn má đang khép nép đứng ngoài cổng trường lần cuối, rồi bước thẳng vào phòng thi. Nửa tháng sau, hai má con lại đi xe đò lên Sài Gòn nghe kết quả. Hồi đó thi vào trường Gia Long rất khó, thường là quá nửa số thí sinh bị đánh trượt. Sân trường cổng trường chật ních người và xe máy. Hai má con phải đứng tận ngoài xa ngóng vào. Vừa nghe tiếng bà hiệu trưởng đọc, Nguyễn Thị Châu, 12 đường Thành Thái, Biên Hòa. Châu đã giật mạnh tay má reo to. Má ơi, đỗ rồi, con đỗ rồi nghe. Má cúi xuống quệt ngang dòng nước mắt. Bà không khỏi tự hào với đứa con gái yêu quý của mình. Nhưng niềm vui chờ đợi mãi bây giờ mới đến, bỗng như bị gáo nước lạnh dội vào. Châu và má cùng thoáng rùng mình khi nghe nhà trường tuyên đọc nội quy quy định ngày nhập học nhất thiết mỗi học sinh phải có 3 bộ áo dài đồng phục, 2 bộ bà ba, 1 chiếc gối trắng, 1 chiếc ga trải giường màu trắng và gần chục thứ đồ khác nữa. Đêm ấy, má ôm Châu vào lòng, vuốt mái tóc con gái giọng rầu rầu nói, con tha lỗi cho má nghe, nhà ta nghèo, ăn còn chẳng đủ, tiền đâu lo cho con vào trường chứ. Con có thương má thì ít bữa nữa xin vào đánh máy cho tòa bố phụ với má nuôi em. Rồi má khóc, Châu cũng khóc. Lát sau, Châu thưa với má. Má ơi, ngày mai con lại đi bán cá với má. Con không vào tòa bố đâu. Làm với chánh quyền nhục lắm. Chánh quyền, hai chữ đó hằn sâu trong tâm trí Châu, giống như hình ảnh mẹ con nhà Cám trong câu chuyện cổ tích má thường kể. Châu không bao giờ nghĩ đi làm với cái chánh quyền đã từng giết hại những người như ba của Châu và cậu của Châu. Cậu bị giặc Pháp bắn bể ruột chết năm Châu vừa tròn 9 tuổi. Trước lúc chết, cậu còn cố bò tới bờ ruộng vùi khẩu súng xuống bùn. Ít lâu sau, mợ cũng qua đời. Má đưa cả 5 người con của cậu mợ về nuôi, con đẻ, con nuôi, tất cả vừa 10 đứa. Đời sống gia đình rất reo neo, Châu phải theo má đi bán cá kiếm sống, còn anh hai, con lớn của cậu, phải đi chăn dê. Ít bữa sau ngày Châu đi Sài Gòn thi, một hôm anh hai nằn nỉ Châu đi chăn dê với anh. Chiều đó, gom dê lại đủ rồi, anh hai nói với Châu. Em giúp anh lùa dê về, rồi thưa với má tha tội cho anh nghe. Anh đi theo kháng chiến đây. Sống thế này cực lắm, anh không chịu nổi. Nói rồi anh hai chạy tuốt vào rừng. Châu gọi, khóc hết nước mắt, anh cũng không quay lại. Anh đi theo kháng chiến là đi theo những người như ba anh, ba của Châu. Đầu óc non nớt còn chưa hiểu hết, nhưng Châu nghĩ sau này lớn lên chắc Châu cũng sẽ đi theo anh mà thôi. Tư lặng người trước ngôi miếu ngũ hành trong hẻm nhỏ đường Hồng Thập Tự. Ngôi miếu tồi tàn lụp sụp, vào mùa mưa nước tràn ngập, rác rưởi dâng mấp mé sạp giường. Trên đường tới xưởng hỏa xa Sài Gòn, Tư đến đây báo cho Châu biết tối nay tổ Tam Tam sẽ họp ở nhà Châu. Nào ngờ Châu ở khổ và chật chội đến thế này. Buồng ở của Châu vốn là cái bếp tồi tàn mà bà chủ miếu vẩy thêm ra, mái dạ rột nát, vách chát lâu ngày đã rã, chỗ kín chỗ hở. Tư đứng ngoài mà cũng nhìn thấy Châu đắp tấm mùng rách đang nằm co ro. Giữa trưa, hàng chục tia nắng xuyên qua những lỗ thủng trên vách rọi vào mặt Châu. Tư thấy đau lòng trước cảnh nghèo khổ của người bạn gái. Chỗ ở này, Tư phải mất khá nhiều công sức mới dò tìm ra. Châu giữ kín vì không muốn bất cứ ai phải thương hại về cảnh nghèo khó của mình, để được dành toàn bộ thời gian vào việc học. Mỗi buổi tối học về, nhìn trước ngó sau không thấy ai quen, Châu mới tạt vội vào hẻm này. Bữa nay Tư là người bạn học đầu tiên bước vào nhà Châu. Châu choàng dậy mặt đỏ bừng. Tư đến đột ngột quá. Làm sao anh tìm được nhà tôi tài vậy? Châu hỏi, Tư chỉ cười thôi. Nhìn bộ đồ thợ rách vai Tư đang mặc, Châu thấy thương Tư, thấy Tư thật gần gũi với cuộc sống của mình. Anh ấy nghèo và cực quá. Nắng thế mà phải đi làm công cho xưởng hỏa xa để kiếm tiền ăn học và gây quỹ cho phong trào. Châu biết Tư đã gần 5 nay, kể từ ngày đầu vào học trường Văn Lang này. 5 năm trước, năm 1950, sau lần thi đỗ nhưng không lo nổi tiền vào trường Gia Long, Châu được má và bà nội cho đi học ở quê. Ngày nào Châu cũng dậy thật sớm, học bài cho tới sáng, rồi gánh cá đi bán giúp má, chiều lại cắp sách đến trường cách nhà mấy cây số. Ở chợ về còn phải lo cơm nước, nên Châu thường đến trường trễ 5-3 phút. Mỗi lần như vậy, cô giáo lại bắt Châu cúi đầu trước bàn chịu phạt 3 roi. Tuy vậy, đến lúc cô hỏi bài thì lần nào Châu cũng giơ tay xin trả lời và bài nào cũng thuộc. Châu không thể nghỉ bán cá để giúp má, vì Châu nhỏ dễ len lỏi vào chợ, dẫu có bị cảnh sát giật gánh dội cá lên đầu, dẫm đạp lên cá, thì bà con vẫn thương tình, cũng cố mót mua giùm cho. Những ngày ấy, tụi địch lộng hành, đuổi nhà, cấm chợ, bắt thuế, khiến đời sống của những người buôn thúng bán bưng rất reo neo. Dì Năm Lĩnh ở kề nhà Châu có hai người con theo học trường Huỳnh Khương Ninh, Sài Gòn, một trường tư thục có nhiều giáo viên cảm tình với kháng chiến. Hè năm đó, năm 1952, hai anh về quê nghỉ, nghe kể thương Châu nghèo mà ham học, đã lên vận động nhà trường cấp học bổng cho Châu. Thế là Châu được lên Sài Gòn và vào học lớp đệ thất trường Huỳnh Khương Ninh. Châu học giỏi, được cử làm trưởng ban toán của lớp và đội trưởng đội văn nghệ mầm non của trường. Một chân trời mới mở ra trước mắt Châu. Châu mải mê học tập và hăng say tham gia các hoạt động cứu tế xã hội, truyền bá quốc ngữ, vận động dùng hàng nội hóa và bài trừ hàng ngoại hóa, vân vân. Năm 1953, sau vụ thầy giáo và học sinh trường Huỳnh Khương Ninh giải truyền đơn ủng hộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhà trường bị đóng cửa vô thời hạn. Má kêu Châu về Biên Hòa, phần vì nhà neo bấn, phần vì lúc đó tình hình Sài Gòn không ổn định. Nay kho xăng cháy, mai kho đạn nổ. Về nhà, sáng đi bán cá giúp má, chiều Châu lại cắp sách tới trường Phan Chu Trinh, trường trung học đầu tiên vừa mở ở Biên Hòa. Châu theo học lớp đệ ngũ. Năm 1955, sau khi đậu xong trung học đệ nhất cấp, Châu lại xin má cho đi Sài Gòn học tiếp, vì Biên Hòa lúc đó mới chỉ có tới trường trung học. Hoàn cảnh kinh tế gia đình tuy có khá hơn chút ít, các em đã lớn khôn, nhưng trong bụng má không muốn cho Châu đi. Con gái 17 tuổi đầu, xinh đẹp, ngây thơ, mà Sài Gòn thì nhiều cạm bẫy. Hồi đó có một câu ca cửa miệng: Sài Gòn đi dễ khó về, trai đi có vợ, gái về có con. Châu nằn nỉ mãi, má vẫn không chịu. Sau cùng ông chú phải đứng ra bảo lãnh, Châu phải làm giấy cam đoan hứa với má nhất quyết không lấy chồng Sài Gòn, gắng học đỗ cô giáo để sau về Biên Hòa dạy học, phụng dưỡng má và nuôi dạy các em, thì lúc đó má mới tạm yên lòng. Mùa thu năm ấy, Châu tạm biệt má và các em lên Sài Gòn. Bước lên xe, Châu khóc, các em cũng khóc. Thương má biết chừng nào. Lần đầu tiên trong đời, Châu ngượng ngập mặc vào mình chiếc áo dài, dẫu nó chỉ được may bằng một loại vải phin nội hóa, màu trắng, rẻ tiền. Trên sân trường Văn Lang, trong tiếng trống của mùa tựu trường năm ấy, Châu gặp Lê Hồng Tư. Tình cờ đứng cạnh nhau ở sân trường, Tư hỏi Châu: Chị quê ở đâu? Lên Sài Gòn học đã lâu chưa? Chỉ có thế thôi mà Châu đã run bắn cả người, lính quính không biết trả lời ra sao. Về tới nhà trọ, nghĩ lại Châu vẫn còn hồi hộp. Thôi, dứt khoát mình không bắt chuyện nữa, không quen biết mấy anh làm chi. Mình đã hứa với má rồi mà. Tư hỏi chuyện Châu không hẳn chỉ là do tình cờ. Tư vừa được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam và được tổ chức điều từ trường trung tiểu học Kiến Thiết ở đường Phan Đình Phùng qua đây gây dựng phong trào học sinh. Thấy Châu ăn mặc giản dị, dáng điệu ngượng ngập, đứng một mình ở sân trường, đoán chắc Châu là học sinh nghèo mới lên Sài Gòn lần đầu, nên Tư tới làm quen. Tư quê ở xã An Lạc, huyện Bình Chánh, tỉnh Gia Định. Sau này Gia Định sáp nhập về Sài Gòn thành khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Gia đình làm nghề nông rất nghèo, nhưng thấy con có tư chất thông minh, hiếu học, nên ba của Tư đã cố lo toan chạy vậy cho Tư đi học. Trường học ở tận bên Phú Lâm, cách nhà tới 5-6 cây số. Từ mờ sáng Tư đã phải dậy, cắm cúi tới trường. Nhiều bữa tan học, đói, tưởng không đủ sức về tới nhà nữa. Năm 1949, giặc Pháp càn vùng Gia Định liên miên, trường học phải tạm đóng cửa. Lúc đó công nợ chất chồng, ba buộc lòng để Tư đi ở gán nợ cho chủ điền. Không chịu được cảnh sống cúi luồn roi vọt, Tư bỏ nhà trốn lên Sài Gòn xin học nghề trong hãng Sáo Công Ty, một hãng chuyên sản xuất những cánh cửa sắt. 3 năm học nghề, cực khổ không kém gì những ngày đói rét ở quê nhà, tiền công không có, cơm chủ nuôi không bao giờ đủ no. Nhiều bữa đang làm đói quá lả đi, Tư bị chủ thấy đã thốc dày ra vào mặt. Thành phố mà chẳng khác gì nông thôn, cũng kẻ giàu người nghèo, cũng áp bức bất công. Chỉ có đánh đổ cái xã hội này mới thoát kiếp làm thuê ở đợ được. Chưa đầy 15 tuổi, Tư đã có những suy nghĩ về điều lớn lao ấy. Cuối năm 1951, học nghề xong, Tư qua làm thợ tiện cho hãng sửa súng, rồi sau làm cho hãng sửa tàu bên Khánh Hội. Sinh kế tạm ổn, Tư xin vào học trường trung tiểu học Kiến Thiết, ngày một buổi đi làm, một buổi tới trường. Chính những ngày này, Tư đã được anh Tám Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Khu đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam, khu Sài Gòn Gia Định, giác ngộ, đưa vào hoạt động trong tổ chức học sinh, sinh viên yêu nước Sài Gòn. Bị cảnh sát theo dõi, bắt hụt mấy lần, chưa đầy năm mà Tư đã phải chuyển chỗ ở và nơi làm việc đến mấy lần. Không làm ở hãng sửa tàu Khánh Hội được nữa, Tư chuyển qua làm thợ hồ, làm hiệu thính viên, đánh móc, làm công nhân cho xưởng hỏa xa Sài Gòn, vân vân. Qua nhiều thử thách, tháng 5 năm 1955, Tư được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam, được tổ chức điều qua trường Văn Lang. Để dễ hoạt động, Tư tham gia làm trưởng ban đại diện lâm thời của trường, một tổ chức công khai và hợp pháp được lập ra để tranh đấu cho quyền lợi học sinh. Sau gần một năm gây dựng cơ sở, Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam trường Văn Lang đã được thành lập do Tư làm bí thư. Trong số các đối tượng Tư được phân công theo dõi giúp đỡ để phát triển đoàn thì có Châu và Lê Mỹ Lệ. Lê Mỹ Lệ đã được kết nạp tháng trước, còn Châu đang trong giai đoạn thử thách. Tư đã đi lâu rồi mà Châu vẫn thấy lòng mình xốn sang, đầu óc cứ suy nghĩ bâng khuâng mãi. Đây chẳng phải là lần đầu Châu nặng nghĩ đến Tư, mà từ lâu rồi phong trào đấu tranh sôi nổi của học sinh sinh viên Sài Gòn đã gắn bó cuộc đời họ. Hai người cùng học một lớp và cùng ở trong ban hiệu đoàn nhà trường. Tư là lớp trưởng, Châu là trưởng ban toán của lớp. Chính Tư đã đưa Châu đến với tổ chức, đã giúp Châu hiểu thế nào là cách mạng. Tư thương Châu nhưng rất kín đáo, tinh ý lắm mới biết. Kỳ nhà trường tổ chức đi du ngoạn ở Đà Lạt, lúc qua hồ than thở, Tư bẻ tặng mỗi bạn gái một cành thông. Lê Mỹ Lệ đã tình cờ nhìn cành thông của Châu reo lên. À, anh Tư bẻ cho chị Châu cành thông đẹp quá, đẹp nhất đó. Bữa ấy Châu xấu hổ cầm cành thông chạy lên sườn đồi. Mà quả thật, cành thông của Châu rất đẹp, xòa ra xanh rờn, lung linh trong ánh nắng đổ xuống rực sáng cả sườn đồi. Đêm ấy, khi cả khu Hồng Thập Tự sáng trưng ánh điện, thì miếu Ngũ Hành chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. Lê Mỹ Lệ đã về, dưới gốc đa to chỉ còn Châu và Tư thôi. Họ im lặng bên nhau. Châu vừa kể xong cảnh đời nghèo khổ của mình, một lúc sau Tư mới thốt lên giọng sâu lắng. Sao hoàn cảnh gia đình Châu giống tôi làm vậy chứ? Ba má tụi mình đói nghèo và cơ cực quá, chỉ có cách mạng mới đổi đời được thôi. Anh Tư à, cùng cảnh nghèo nhưng Châu còn hạnh phúc hơn anh. Hè còn được về sống bên mẹ và các em, còn anh thì phải chạy việc kiếm sống hàng ngày đó. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn những trang đầu tiên tác phẩm Lời tựa một tình yêu